Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, chiến hoắc bất phàm. Toàn trường người ánh mắt đều dừng lại ở Mộng Hồng Trần cùng hoắc bất phàm trên người. Cái trước là tuyệt đại mỹ nhân, từ xưa đến nay anh hùng yêu mỹ nhân, cô gái như vậy, người bình thường thật vẫn không cách nào động thủ. Cái sau liền càng thêm lợi hại, sáng chói như tinh thần. Tên của hắn chính là một loại biểu tượng, là thế hệ thanh niên cọc tiêu một trong. Đối đãi hai người kia, xa lạ Nguyệt Trung Thu đến cùng sẽ như thế nào? Là như lúc trước đồng dạng, vẫn sẽ thương hương tiếc ngọc. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, đặc biệt là một chút trẻ tuổi nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ. Trong lòng bọn họ, Mộng Hồng Trần chính là nam nhân trung cực huyễn tưởng đối tượng. Ở nữ tu sĩ trong lòng, hoắc bất phàm liền đại biểu anh hùng. Trông xuống quần luân, tiểu tử, nếu như ngươi dám động Hồng Trần tiên tử một sợi tóc, chúng ta nhường ngươi vạn kiếp bất phục. Phương xa, một đám thanh niên giống to lên, nhìn thấy trước đó mấy người thanh niên thảm trạng. Bọn họ không khỏi vì Mộng Hồng Trần lo lắng. Hoắc bất phàm ngươi không động được, bằng không thì lên trời xuống đất không có người có thể cứu ngươi một mạng. Hỏa Vân Tông mấy vị cường giả sắc mặt nặng nề, có một cỗ lệ khí đang bốc hơi, lạnh lùng hô. Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười cười, tiếp tục hướng về hai người đi đến. Nguyệt công tử, nô gia nhưng không có đắc tội ngươi a. Mộng Hồng Trần giống như là bẩm sinh có một loại mị hoặc phong thái, một thân màu xanh nhạt lụa mỏng váy dài, như ẩn như hiện, mông lung, làm cho người ta cảm thấy infinity mơ màng. Một đôi con ngươi như nước nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, chậm rãi nói ra, ngươi khả năng có chút hiểu lầm, người của này ta làm việc cho tới bây giờ một mực tự xem không nhìn ra thuận mắt mà thôi. Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng, ở Mộng Hồng Trần cùng hoắc bất phàm trên người đảo qua. Hai người này cách rất gần, tựa hồ quan hệ không tệ. Hoắc bất phàm toàn thân áo trắng, một đầu mái tóc màu xanh lam nhạt chiếu lấp lánh, lời gì cũng không có nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Dù cho ở thời điểm này, hắn y nguyên có một loại trông xuống run rế cảm giác. Đây không phải khinh miệt, mà là bẩm sinh khí chất. A, cái kia Nguyệt công tử nhìn nô gia có thể thuận mắt. Mộng Hồng Trần đối dung mạo của mình có được tuyệt đại tự tin. Thiên hạ nam nhi đều là giống nhau, ai nhìn thấy dạng người này không động tâm. Ta nghĩ, coi như ta xuất thủ, hoắc huynh tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nơi này chính là chưa từng đến hắn cực hạn, vạn nhất động thủ, ta khả năng không phải là đối thủ. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút hoắc bất phàm, chậm rãi nói ra, hắn có thể khẳng định, hoắc bất phàm năng lực chịu đựng tuyệt không đến mức như thế. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể quá phận khinh địch, thế gian thiên tài ngàn ngàn vạn. Hiểu được có chừng có mực người lại là không nhiều. Hiểu được tiến thối người đã ít lại càng ít. Không biết Nguyệt huynh là loại nào? Hoắc bất phàm cuối cùng mở miệng. Một đôi sâu thẳm con ngươi thần quang trong trẻo, rất lạnh nhạt. Mộng Hồng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại là tràn đầy hứng thú. Một cái lạnh nhạt xuất trần, nếu lại đời thần vương, khắp nơi lộ ra siêu phàm thần thánh cảm giác. Một cái khác, cương mãnh bá đạo, lai lịch bí ẩn, có một loại chỉ ta vô địch uy thế. Hai người này đứng ở thế hệ thanh niên bên trong, có một loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà. A, cái kia hoắc huynh cho là ta là loại người nào? Lại nhớ ta trở thành loại người nào? Nghe được hoắc bất phàm mà nói, Nguyệt Trung Thu cười, đối phương rõ ràng là ở khuyên bảo hắn, nhưng hắn không muốn vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Có thể thấy, nơi này thật chưa tới đối phương cực hạn. Có lẽ, hắn còn có thủ đoạn khác. Đối phương thần cốt không thể coi thường. Không như bình thường dị bảo binh khí. Có thể sẽ có chỗ khác biệt. Hiển nhiên, Hoắc Bất Phàm cũng không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu biết cái này đồng dạng nói. Con người bên trong quang mang càng thêm sáng chói. Không trọng yếu, vô luận là loại kia. Đó đều là con đường của ngươi. Hoắc Bất Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua Nguyệt Trung Thu. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa hỗn độn quan tài. Thản nhiên nói, như thế thuận tiện, ta nghĩ thử một lần. Nguyệt Trung Thu gật đầu cười, bỗng nhiên xuất thủ, hắn không có khả năng trước đối Mộng Hồng Trần xuất thủ. Tùy ý Hoắc Bất Phàm ở bên nhìn chằm chằm, đối phương mới là họa lớn trong lòng. Ngươi xác định? Hoắc Bất Phàm cả người đột nhiên ác liệt, có một loại vô địch khí thế. Oanh, đáp lại Hoắc Bất Phàm là một cái đấm thẳng. Nguyệt Trung Thu trực tiếp động thủ. Một là thăm dò đối phương thực lực, hai là phát tiết bất mãn trong lòng. Bởi vì người này cùng Tiêu Tuấn, Cơ Phong Thanh rất giống, nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Nguyệt huynh nhục thân quả nhiên cường hãn. Hoắc Bất Phàm gặp Nguyệt Trung Thu công tới, cũng cấp tốc ra chiêu, lựa chọn đối bính. Một kích này Nguyệt Trung Thu không động đậy, Hoắc Bất Phàm ngược lại là lui hai bước. Hắn thật xuất thủ, cái này thanh niên cũng quá khác loại, làm sao ai cũng dám động. Loại này người không cố kỵ gì, rất dễ dàng chết yểu. Quá nghĩ ra tên, há không phải biết, hắn đã là một người chết. Hỏa Vân Tông sẽ để cho hắn được không bù mất. Thật sự cho rằng Hoắc Bất Phàm đơn giản sao? Có lẽ không cần Hỏa Vân Tông xuất thủ, Hoắc Bất Phàm một người cũng có thể trấn áp hắn. Đám người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu xuất thủ một khắc này, đã xôn xao. Đối phương hoàn toàn không thấy Hỏa Vân Tông mấy tên cường giả uy hiếp chi ngôn. Cái này Hoắc Bất Phàm thật đúng là không đơn giản. Đúng rồi, sư phó ngươi đến cùng tại sao phải giết Hoắc Bất Phàm? Ngưu Tam Đao âm thầm gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái. Vì sao Nguyệt Trung Thu lúc trước liền muốn hướng Hoắc Bất Phàm khai đao? Tuy không sai lầm, nhưng khuôn mặt đáng ghét. Chỉ là cái này một đầu, liền có thể để hắn chết 10 lần. Long Bát cười một tiếng, mở miệng nói, hô, tiếng gió như sấm. Cho dù ở trọng lực như thế tình huống phía dưới, mặt khác thanh niên đã thân không thể động, Nguyệt Trung Thu còn có tốc độ như vậy cùng cường độ. Quả thực kinh hãi đám người nhảy một cái. Hắn xuất thủ lần nữa, đại thủ trực tiếp vỗ tới, nhắm thẳng vào Hoắc Bất Phàm lồng ngực vị trí. Hắn rất muốn thử xem đối phương thần cốt đến cùng có gì thần dị. Băng, Hoắc Bất Phàm tựa hồ ý thức được Nguyệt Trung Thu ý nghĩ, tiếp tục lựa chọn đối bính. Một quyền đánh đi lên, một kích này nếu như đặt ở bình thường, tuyệt đối là núi lở đất nứt tràng cảnh. Bởi vì Nguyệt Trung Thu trọn vẹn dùng 7 thành lực đạo. Bất quá, bởi vì nơi này có không giống tầm thường lực trường, mới hiển lên rõ tương đối bình tĩnh. Quả nhiên bất phàm, Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, kinh nghi bất định nhìn xem Hoắc Bất Phàm lồng ngực. Ngay mới vừa rồi, hai người đối oanh trong nháy mắt, lồng ngực của đối phương chỗ đột nhiên dâng lên một mảnh quang huy. Chính là mảnh này quang huy trợ giúp Hoắc Bất Phàm xia đi qua hắn đại bộ phận lực đạo. Bất quá, đối phương vẫn là không dễ chịu, vẫn như cũ lui hai đại bước. Hoắc Bất Phàm con người hơi hơi co vào, đáy mắt chỗ sâu có kinh ngạc hiện lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.